Rơi vào trái tim em. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm đến tầng 1. Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cây du đồng đặc trưng của Trường Sơn. Điện thoại di động của cô lại vang lên. Là tin nhắn Lương Thù Tuyển gửi tới. Chỗ anh đang kẹt xe. Khoảng 30 phút nữa anh sẽ đến. Chu Phạm cong môi trả lời. Em ở đây chờ anh. Lương Thù Tuyền, không cần đâu. Lương Thù Tuyền, đi vào trong ngồi đi. Cô nhấn vào một tin nhắn. Nội dung tin nhắn đại khái nói rằng trong KTV có một đám người đang tổ chức tiệc. Chu Phạm có thể đến náo nhiệt một chút. Chu Phạm đọc những dòng tin nhắn kia. Liền nhắn tin lại cho Lương Thù Tuyền. Vậy em lên lầu 2 của KTV nha. Lương Thù Tuyền, được. Chu Phạm dập tắt điện thoại di động. Cô thoáng nhìn qua mặt trăng cách đó không xa. Ở trong bóng đêm cô ngẩng đầu mí mắt cong cong. Mặc dù Lương Thù Tuyển không biết hôm nay là sinh nhật của cô nhưng cô vẫn rất vui. Những mảng lá cây du đồng lớn dương lên. Những hạt ánh sáng loang lổ được định ở thân cây trắng kiện. Đất đáy màu mỡ bồng bềnh xung quanh thỉnh thoảng vang lên vài tiếng sủa chó. Cô chào tuổi 19 của mình một cách bình thường. Không náo nhiệt, không ồn ào nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui vẻ. Chu Phạm cầm điện thoại di động đi lên lầu. Trên lầu trong KTV tiếng hát ồn ào. Cầu thang là loại thang nối bằng gỗ trên tường treo áp phích phim thập niên 80. Mặc dù đây là một thị trấn nhưng phong cách KTV còn sót lại từ thế kỷ trước. Chu Phạm lại rất thích. Sau khi vào phòng KTV, mọi người vẫy tay chào cô. Chu Phạm đi qua, một đám người đều tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Nói là đang chờ cô. Chu Phạm cong môi, nói, chúng ta chơi trò chơi gì? Một số người trả lời, thật hay thách, được, Chu Phạm ngồi trên ghế salon. Nhưng chúng tôi sẽ nói trước quy tắc trò chơi. Người không chịu trả lời câu hỏi và không dám mạo hiểm là phải chấp nhận trừng phạt. Chu Phạm cười nói, cái gì trừng phạt, từ vụ, uống rượu, nếu bình thường. Chu Phạm sẽ không uống rượu bởi vì bên cạnh không có ai, cô không dám uống cũng không dám đem chính mình đặt mình vào thế nguy hiểm. Nhưng đợi lát nữa Lương Thù Tuyển sẽ tới. Cô uống một chút cũng không sao, dù sao cũng có anh ở đây. Chu Phạm liền nhìn lướt qua mọi người. Một tiếng, được rồi. Nhưng hôm nay vận khí của cô không tệ. Liên tiếp mấy ly rượu cũng không chuyển đến nơi cô. KTV đổi một bài hát của Dương Thiên Kiều. Chai rượu rỗng màu xanh liền chuyển động lăn qua mặt bàn đá cẩm thạch. Qua nửa phút, bình rượu khó khăn lắm mới ổn định chỉ về phía Từ Vụ cùng đạo diễn nam sinh. Đều là độc thân, sân khấu được mở ra. Hai người lại là tính tình phóng khoáng. Mọi người ở đây liền hoan hô, cười đùa không dứt. Chu Phạm chống cằm lên xem náo nhiệt. Một nam sinh đứng dậy và đề nghị. Đây mà cũng được gọi là mạo hiểm. Thật sự không có ý nghĩa. Từ Vụ bị kích động. Được rồi, nam đạo diễn đeo kính vàng cũng nói theo Từ Vụ. Nam sinh ngẫm nghĩ một hồi cũng đưa ra quyết định. Hay là hai người ôm nhau một cái đi. Ôm một chút cũng không có ý nghĩa, nghĩ cái gì khác đi. Chu Phạm không hùa theo bọn họ đưa ra những hình phạt. Một mình cô ở trước buổi tiệc nhàm chán nhìn chằm chằm đồng hồ trước mặt. Qua một phút, Chu Phạm nghe được người trên sân cuối cùng quyết định hình phạt dành cho Từ Vụ và nam sinh kia. Từ Vụ, cậu chụp một tấm ảnh gửi cho người yêu cũ của cậu đi. Từ Vụ, ảnh gì? Ảnh thân mật của hai người đó. Có người chỉ Từ Vụ và nam sinh. Chu Phạm đang uống coca không đường. Nghe vậy liền dương mắt nhìn về phía Từ Vụ. Hóa ra chơi lớn như vậy sao? Từ Vụ ngược lại rất bình tĩnh. WeChat kéo đen. Quy cũng xóa bạn bè. Không có thông tin liên lạc. Người yêu cũ của cậu là Trình Tử Kim đúng không? Tôi có WeChat của anh ấy. Một trong những người ở đám đông đó lên tiếng. Từ Vụ ngược lại là người không tình nguyện chịu thua ván cược này. Không nói hai lời liền một lần nữa thêm Trình Tử Kim vào danh sách bạn bè. Nhưng 5 phút qua, Trình Tử Kim cũng không đồng ý. Mọi người đành phải thay đổi hình phạt để Từ Vụ cùng nam sinh nhảy một điệu nhảy nóng bỏng. Trò chơi bắt đầu lại. Chu Phạm giống như có linh cảm. nhìn chằm chằm bình rượu chuyển động. Nửa phút sau, linh cảm của cô đã đúng. Lần này cái chai thật sự chỉ sang hướng của cô. Nhưng điều bất ngờ là chỉ có một mình cô ấy. Bởi vì không có người đứng ở phía bên kia của chai rượu vang. Chu Phạm cũng không tình nguyện chịu thua. Nghe mọi người nói thật lòng cũng là mạo hiểm. Cuối cùng, cô đã chọn mạo hiểm. Từ trước đến nay cô không thích nói sự thật so với phân tích suy nghĩ chân thật trong lòng. Chi bằng mạo hiểm đến thống khoái. Nhưng cô không nghĩ tới đám người này là thực sự tàn nhẫn. Đem chủ ý mạo hiểm gắn lên cho Lương Thù Tuyền. Mọi người vẫn gọi là phó đạo diễn Chu Phạm. Phó đạo diễn, nếu không bây giờ cậu gọi điện thoại cho Tiền Ca đi. Vừa dứt lời, liền có người kêu gào. Gọi điện thoại thì có ý nghĩa gì à? Chu Phạm cảm thấy có chút bất an. Sớm biết liền chọn nói thật. Cô giơ tay lên. Tôi có thể thay đổi lựa chọn không? Mọi người cười tủm tỉm nói không thể. Cô nói thêm. Vậy thì tôi phải uống rượu rồi. Mọi người làm sao có thể bỏ qua thời khắc vui vẻ này? Hơn nữa trên sân chỉ có Chu Phạm chưa từng mạo hiểm qua. Liền nói. Hiện tại cậu nói uống rượu. Đã quá muộn. Tôi nghĩ ra rồi. Có người nhìn lướt qua Chu Phạm. Bật ra một câu. Phó đạo diễn. Cậu gửi tin nhắn cho Tuyển Ca đi. Gửi tin nhắn chúng tôi yêu cầu. Một giọng điệu nâng cao hùa theo nói. Đúng rồi. Gửi tin nhắn có nội dung do chúng tôi yêu cầu. Những người khác nhau nhau phụ họa. Tràng diện nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Chu Phạm mím môi dưới. Dương mắt hỏi. Gửi cái gì? Nội dung không thể đi quá xa. Cô cầm di động. Mọi người liền tiến lại gần Chu Phạm. Lông mày Chu Phạm đều muốn nhíu lại hết. Tuy rằng cô là người muốn đánh cược. Nhưng mà. Cô thở dài nhẹ nhàng. Hai người nhìn Chu Phạm. Bảo cô không được nói trước với Lương Thù Tuyền. Thứ cô sẽ gửi đi là thử thách của trò chơi mạo hiểm. Một phút sau. Mọi người đã thảo luận. Chu Phạm lại nhẹ nhàng thở dài. Cầm điện thoại di động nhấn vào hộp thoại với Lương Thù Tuyền. Gửi cái gì vậy? Cô ngước mắt lên và hỏi. Không khí chậm lại vài giây. Cô chớp mắt liền nghe thấy một người từng chữ nói. Em nhớ anh. Em có thể gặp mặt anh. Ôm anh một chút được không? Nói xong, người nọ lại liếc mắt nhìn Chu Phạm. Cái này chẳng qua là không đáng nói chứ. Chúng tôi chưa bao giờ nói gì hết. Đúng vậy. Phó đạo diễn chúng tôi đối với anh rất tốt, câu này không phải rất bình thường sao? Đúng vậy, hơn nữa cậu và Tuyển Ca lại không gặp được nhau. Chúng tôi chỉ muốn xem anh ấy sẽ quay lại với cậu như thế nào. Phó đạo diễn cũng không cần thật sự ôm anh ấy. Chu Phạm chậm rãi nâng mí mắt lên. Ngón tay chậm rãi gõ bàn phím mai, có thể ngờ được. Lương Thù Tuyển đã ở trên đường gặp cô. Đầu Chu Phạm cơ hồ muốn nổ tung. Cho dù chỉ là đùa giỡn nhưng Lương Thù Tuyển sẽ coi như là thật sao thì sao? Cô thật sự không đoán được Lương Thù Tuyển sẽ trả lời những lời này như thế nào? Dựa theo tính cách của anh, cách trả lời có khả năng nhất, hẳn là một dấu chấm hỏi. Sau đó tiếp tục trả lời có cần thiết không? Mấy ngày nay mới gặp, nghĩ như vậy ta, một phút sau, rất khó khăn Chu Phạm đánh ra câu này. Em nhớ anh. Em có thể gặp mặt anh, ôm anh một chút được không? Nửa giây sau, cô nhẹ nhàng cắn răng, nhắm mắt lại và ấn gửi. Những người khác nhìn cô và mỉm cười. Chu Phạm thiếu chút nữa tự kỷ. Cô chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Lương Thù Tuyển khi nhìn thấy tin nhắn này. Cô đều cảm thấy xấu hổ. Bản thân cô không phải là người quá phóng khoáng. Khi yêu cũng rất chậm chạp, điểm này chính cô cũng biết. Nếu không phải tại trò chơi mạo hiểm này, đại khái trong một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, cô cũng sẽ không gửi tin nhắn này cho anh. Chu Phạm đem điện thoại di động đảo ngược lên mặt bàn, nhấc mắt lên người xem náo nhiệt trước mặt. Gửi đi à, không được chơi xấu. Tất cả mọi người hét lên. Điểm mấu chốt là xem câu trả lời của Tiền Ca. Đúng vậy, trọng điểm là câu trả lời. Vì thế Chu Phạm lại bị ép đặt điện thoại lên mặt bàn. Mở hộp thoại với Lương Thù Tuyền. Chờ anh trả lời tin nhắn của cô. Nhiều người nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô trên mặt bàn và hơi thở của cô đã chậm lại. Nhưng Lương Thù Tuyền chậm chạp không trả lời cô. 5 phút đã trôi qua. Chu Phạm dương mắt nhìn bọn họ, nghĩ trước tiên nên chơi một ván thật lòng. Bỗng nhiên Từ Vụ liền kinh hô thành tiếng. Lương Thù Tiễn đã trả lời tin nhắn rồi. Một bộ dáng rất kinh ngạc trước câu trả lời của Lương Thù Tiễn. Chu Phạm chớp chớp mắt, thuận thế nhìn lên màn hình di động. Mọi người cũng cùng nhau nhìn qua. Lương Thù Tiễn một dấu chấm hỏi lại. Lại đợi 30 giây. Cũng không có tin tức truyền đến trong điện thoại di động của Chu Phạm. Mọi người đều hét lên. Chỉ có một dấu chấm hỏi. Không có gì khác. Chu Phạm cong môi cười. Kỳ thật rất hài lòng với câu trả lời của Lương Thù Tuyền. Bởi vì dù sao nhiều người như vậy, trả lời một dấu chấm hỏi cũng rất tốt. Tôi còn tưởng Lương Thù Tuyền yêu đương sẽ không giống như lúc bình thường. Một nữ sinh nói, không nghĩ tới lúc bình thường với lúc yêu lại giống nhau như đúc. Một phút trôi qua, tất cả mọi người đều cho rằng điện thoại di động của Chu Phạm sẽ không vang lên nữa thì bỗng nhiên màn hình điện thoại lại sáng lên. Chu Phạm cho rằng đó là tin nhắn rác, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhìn về phía Tân Tức Ke, nhưng không nghĩ tới là Lương Thù Tiễn gửi tới. Anh cũng nhớ em, vừa rồi điện thoại di động của anh không có tín hiệu. Mẹ kiếp, đây thật sự là câu trả lời của Lương Thù Tiễn sao? Người bên cạnh nhìn điện thoại di động, kêu mọi người đến xem. Lương Thù Tiễn lại trả lời. Thì ra vừa rồi là điện thoại di động không có tín hiệu. Lương Thù Tiễn nói về chuyện yêu đương. Lúc bình thường hoàn toàn không giống nhau. Đúng vậy, thật sự hoàn toàn không giống bình thường của anh ấy à. Một lát sau, Chu Phạm mượn cớ đi vệ sinh ra khỏi KTV. Nhìn Lương Thù Tiễn trả lời, cô mím môi im lặng dựa vào góc lầu 2. Thành thật nhát Tần, vừa rồi chơi trò thật hay thách. Em là người thua. Sau đó bọn họ muốn em gửi cái này cho anh. Ngụ ý là muốn ôm anh là không thật. Chỉ là một trò chơi mà thôi. Tin nhắn gửi qua một giây. Chu Phạm cảm thấy ý tứ cô muốn chân chính biểu đạt không phải là cái này. Sau đó, cô tiếp tục nhập vào hộp thoại. Vâng, nhưng em nghĩ rằng, em cũng muốn thực hiện điều đó với anh. Còn chưa nhắn tin xong, Lương Thù Tiễn đã phát ra hai tin tức trước đến màn hình Chu Phạm. Ồ, gặp mặt ôm một chút là trò chơi. Chu Phạm lía, em mờ môi dưới. Chu Phạm giật mình vài giây. Mím môi một phút đồng hồ cũng không có hồi âm. Bỗng nhiên từ KTV có một nữ sinh đi ra nhìn thấy Chu Phạm. Rất kinh ngạc nói. Phạm Phạm, hôm nay em tổ chức sinh nhật nha. Sao em không nói chứ? Sau đó, một nhóm người đổ xô đến. Chúc mừng sinh nhật, phó đạo diễn. Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi 19 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Phạm Phạm. Chúc mừng sinh nhật Chu Phạm. Chu Phạm còn chưa định thần lại. Cô gãi tóc xuống. Các người làm sao biết được a? Tiễn ca đặt bánh ngọt đưa đến KTV. Có người cười với Chu Phạm. A, ở đó, là bánh ngọt của CSGS. Chu Phạm thật sự rất kinh ngạc. Cô có chút bối rối đi vào KTV. Tiếp theo trong KTV vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô thế nào cũng không nghĩ tới. Lương Thù Tiễn cư nhiên sẽ biết sinh nhật của cô. Kể cả việc hôm nay anh tới tại Bắc. Những lời chúc mừng sinh nhật vang bên tai Chu Phạm. Cô vui vẻ cong môi nghe người khác gửi lời chúc phúc cho cô. Thì ra kinh hỉ thật sự sẽ tồn tại. Cho dù cô đã là người trưởng thành. Chu Phạm dưới sự chúc phúc của mọi người gửi tin nhắn cho Lương Thù Tiễn. Làm sao anh biết hôm nay sinh nhật em? Mấy chục giây sau, Lương Thù Tiễn trả lời. Trong lòng linh cảm, không được sao? Chu Phạm gửi qua một dấu chấm hết. Lương Thù Tiễn, đợi lát nói. Anh đang kẹt xe, kẹt rất lâu rồi. Hơ Lương Thù Tiễn, mang bánh ngọt đến trước. Đợi lát nữa anh đến chỗ em có thể qua không do? Chu Phạm trả lời. Anh hủy vé máy bay tối nay đi. Tối nay chúng ta ở cùng nhau có được không? Lương Thù Tiễn, được. Tất cả mọi người đều đang bày bánh sinh nhật của Chu Phạm. Chu Phạm lại chỉ nghĩ Lương Thù Tiễn khi nào đến đây. Bởi vì sinh nhật, Chu Phạm bị chút rượu. Tuy rằng rất nhiều lần cô đều vụng trộm đổ đi nhưng vẫn uống một chút. Lương Thù Tiễn quả nhiên không giờ cũng chưa tới. Trên đường cao tốc từ Toại Bắc đến Trường Sơn xảy ra tai nạn giao thông. Toàn bộ con đường bị ùn tắc rất nhiều giờ. Khi Lương Thù Tiễn đến dưới lầu KTV, Chu Phạm đứng lên cũng có chút choáng váng. Điện thoại sáng lên, cô xem điện thoại di động. Lương Thù Tiễn nói anh xuống dưới lầu. Chu Phạm giữ chặt lấy anh không buông. Chưa đầy vài giây sau, cô nghe được giọng nói trầm thấp của Lương Thù Tiễn. Em uống rượu rồi sao? Chu Phạm cương quyết nói. Không có, cô vừa mới đứng lên, chuẩn bị xuống lầu tìm Lương Thù Tiễn nhưng bỗng nhiên bả vai đã bị anh ấn lại. Một giọng nói lười biếng truyền đến bên tai cô. Chu Phạm, chúc mừng sinh nhật. Chu Phạm dương mắt, Lương Thù Tiễn giống như đứng trước mặt cô. Từ trên cao nhìn xuống cô, âm thanh xung quanh ồn ào. Những thứ nhìn thấy trước mắt dường như biến thành ống kính quay chậm. Từng khung cảnh đều chậm lại. Nhưng duy chỉ có cô nhìn thấy Lương Thù Tiễn, người duy nhất trong tầm mắt cô sáng ngời. Kéo môi dưới về phía cô, anh kề sát vào cô môi theo đó giật giật. Không định ôm anh một chút sao? Chu Phạm cố gắng đứng lên nhưng vẫn không đứng được. Ánh mắt cô mơ hồ, nhìn không thấy người bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy Lương Thù Tiễn. Cô giang hai tay ra, vây quanh eo anh, đặt cằm lên vai anh. Lúc nói chuyện thanh âm có chút hàm hồ. Lương Thù Tiễn, rốt cuộc anh làm sao biết hôm nay là sinh nhật em? Trí nhớ của Chu Phạm hơi có chút đứt đoạn. Cô bị Lương Thù Tiễn nắm tay đi xuống lầu. Hai người đi đến con đường hoàng hôn. Gió mùa hè thổi tới trong thị trấn là khô nóng, nhưng có thể phân biệt rõ ràng với gió trong thành phố. Chu Phạm vẫn bị Lương Thù Tiễn kéo đi. Cô bỗng nhiên tránh được tay Lương Thù Tiễn. Lương Thù Tiễn thoáng nhìn cô một cái. Chu Phạm nói, bánh sinh nhật của em vẫn chưa lấy. Lương Thù Tiễn nhìn cô, bánh ngọt không phải bị chia ra ăn hết rồi sao? Không có, Chu Phạm lắc đầu. Bọn họ chia bánh ngọt ăn xong rồi anh mới mua. Sau khuống rượu, lời nói của cô khó có thể được rõ ràng. Bánh ngọt anh mua là em muốn một mình cùng anh ăn. Cô nói thêm, hiểu không? Lương Thù Tiễn cười, hỏi cô, vậy thì làm sao bây giờ? Em muốn anh đi lấy nó bây giờ. Chu Phạm gật đầu, anh đi lấy đi, em ở đây chờ anh, bánh ngọt bị em giấu dưới gầm bàn. Lương Thù Tiễn liền nhìn cô, đi về phía KTV. Chu Phạm ngồi dưới băng ghế chờ Lương Thù Tiễn trở về. Vài phút sau, cô nhìn thấy Lương Thù Tiễn đi về phía cô, nhưng rượu trong người cô bắt đầu phát tác. Đầu cô choáng váng đến mức không thấy rõ Lương Thù Tiễn. Lương Thù Tiễn, có phải anh đã xem qua mẫu đơn em điền không? Chu Phạm bị Lương Thù Tiễn giữ lại đi về phía khách sạn. Mẫu đơn gì? Lương Thù Tiễn thoáng nhìn cô một cái. Chỉ có lúc em vào xã ngôn ngữ ký hiệu có điền vào một mẫu đơn A, có ngày sinh nhật của em trong đó. Chu Phạm nói, Lương Thù Tiễn nhìn cô một cái. Ánh mắt bị đèn đường mờ nhạt che đi, nhìn không rõ. Chu Phạm bừng tỉnh đại ngộ. Em đoán được rồi, cô nói. Lương Thù Tiễn, bánh ngọt đâu? Lương Thù Tiễn lắc bánh ngọt trước mặt cô một chút. Không phải ở đây sao? Ồ, Chu Phạm hướng mắt lên nhìn chiếc bánh ngọt trong tay Lương Thù Tiễn. Đợi lát nữa cái bánh này chúng ta sẽ ăn một mình. Chu Phạm nói chuyện choáng váng. Thỉnh thoảng câu trước lại không ăn nhập vào câu sau. Người sáng suốt đều biết cô đã uống say. Chu Phạm say rượu rõ ràng. Lương Thù Tiễn liền cõng cô đi. Anh cõng Chu Phạm. Hết lần này tới lần khác cô đều trong tình trạng không tỉnh táo. Anh nói ra bí mật giấu kín nhiều năm. Giọng nói của anh là rất nhẹ. Như thể chỉ có bản thân anh mới có thể nghe thấy. Thật ra, anh đã biết ngày sinh nhật của em từ lâu rồi. Lưng Lương Thù Tiễn cực rộng, Chu Phạm nằm trên lưng anh liền ngủ thiếp đi. Chu Phạm chậm rãi từ trên lưng Lương Thù Tiễn đi xuống. Dụi mắt ra thì đã thấy hai người đã đến một phòng khách sạn. Lương Thù Tiễn nói, tỉnh rượu rồi sao? Chu Phạm lắc đầu, không đâu, anh nhìn bộ dạng chưa tỉnh hẳn rượu của cô mà khẽ cười. Em đến thắp nến đi. Lương Thù Tiễn đẩy tay cô ra, đặt bánh ngọt lên bàn. Anh phụ trách thắp nến, em phụ trách ước nguyện. Ồ, Chu Phạm nói, em không có ước nguyện. Cô nhìn Lương Thù Tiễn thắp nến cho bánh ngọt. Chu Phạm loạng choạng đi đến cửa phòng. Tay vỗ mạnh, phát ra tiếng vang. Đèn bị tắt, cô xoay người. Lương Thù Tiễn nến thắp xong. Trên bánh ngọt có tầng nến sáng đặc biệt xinh đẹp. Cửa sổ không đóng chặt làm cho gió hè nhiệt liệt thổi vào. Em ước đi. Lương Thù Tiễn nhìn Chu Phạm. Chu Phạm chắp hai tay lại. Cả người nhìn qua vẫn không được tỉnh táo cho lắm. Cô thậm chí còn nói ra điều ước của mình. Lương Thù Tiễn, nguyện vọng sinh nhật của em là chúng ta có thể hôn ngay bây giờ không? Cách chương.